Tề Ẩn Đại Nam ở bên kia nghe thấy tiếng Sở Ly hỏi. Anh dạo này có thiếu hot shirt không? Cách Trương.